Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 401, chương 411, góc. Trục xuất, ân, căn cứ Vương quốc Goa năm gần đây pháp luật quy định. Hội khu trục chút vô ích đường, hoặc là có chướng ngại với quốc gia bộ mặt thành phố nhân. Dù sao Vương quốc hàng năm đều sẽ có thế giới quý tộc tới du lãm. Nói như thế nào cũng phải chú ý hạ khởi sắc vấn đề. Người ở bên trong cũng đủ thỏa mãn mấy nghìn người hậu cần sao? Mấy nghìn người hậu cần, tiệm cơm lão bản giọng nói rõ ràng kích động vài phần. Nét mặt càng là không hề che giấu mang theo khiếp sợ. Cái hải quân thiếu tướng, thông thường cũng liền mấy trăm người chỉ huy. Chỉ có đến rồi trung tướng tầng thứ này, mới có thể cụ bị mấy ngàn người quyền chỉ huy. Bất quá cũng có chủng ngoại lệ tình huống. Đó chính là chiến sự đột phát thời điểm. Bởi vì tại chiến tranh đột phát dưới tình huống, cứng nhắc quy củ căn bản liền khó nói chắc. Suy nghĩ đến đột nhiên xuất hiện ở nơi này hải quân thiếu tướng. Chẳng lẽ nói Vương quốc Goa phụ cận bạo phát chiến sự rồi không? Đây cũng không phải là tin tức tốt, thậm chí khiến người ta sinh ra xa xứ xung động, mấy ngàn người hậu cần. Ít nhất, đắc đắc mấy trăm người mới có thể phụ trách, bị trục xuất người mặc dù không nhiều, lại cũng không ít, mới có thể thỏa mãn thiếu tướng đại nhân cần. Không biết thiếu tướng đại nhân cần muốn hạng người gì, hắn không khỏi tham dự vào đạo. Nỗ lực từ đáp án ở bên trong lấy được có chút manh mối. Cần người nha, thợ mộc, may vá, bác sĩ, đầu bếp nói chung nhiều loại người a. Saido trả lời, tiếp xúc cũng chỉ là vừa mới khởi bước. Cần thợ mộc củng cố Wapon kiến tạo giản dị nhà gỗ. Cần may vá tới may vá cùng chế tạo quần áo và đồ dùng hàng ngày. Cần bác sĩ tới hiệp trợ Chopper. Cận hữu mấy cái đầu bếp, cũng không thể nhượng Sanji toàn bộ vác, cần bổ sung đầu bếp. Saido nghĩ như vậy đến, nhưng là, tiệm cơm lão bản không cho là như vậy. Cần thợ mộc, là vì kiến tạo công sự phòng ngự. Cần may vá, là vì gần nghênh đón chiến đấu, mà làm quần áo và đồ dùng hàng ngày chuẩn bị. Cần bác sĩ, là phục vụ chiến trường bác sĩ. Cần đầu bếp, là bởi vì chiến trường quy mô khả năng mở rộng, cần đầu nhập càng nhiều hơn binh sĩ. Tiếp xúc ở quán cơm lão bản ý tưởng trong, đều là nghĩ như vậy đương nhiên. Chết tiệt, là muốn bạo phát chiến tranh rồi sao? Hắn lặng lẽ ở trong lòng gieo hò đạo, bên nghĩ ngợi nên làm như thế nào chuẩn bị. Có người như vậy à? Saido đột nhiên hỏi, tiệm cơm lão bản từ ức tưởng trung thoát ly. Hắn dọa nhảy, có, ở góc địa phương, nơi đó có lấy các kiểu nhân tài, khẳng định có thể thỏa mãn thiếu tướng ngươi cần. Hắn dùng bình tĩnh giọng nói, sau đó tiểu tâm rực rực dùng sau lưng góc áo xoa đầy mang dầu trơn tay. Hắn lo âu Saido phát hiện hắn đầu bếp thân phận, phải biết rằng hắn chính là danh người tốt chọn, mà ở Vương quốc Goa. Hắn cũng không có quyền lực cự tuyệt danh hải quân thiếu tướng điều khiển. Đi đến chiến trường cái loại địa phương kia, hắn có thể không dám khẳng định, có cái này thân thịt béo chính hắn, nhất định chính là cái mục tiêu sống. Hơn nữa ở tài nguyên thiếu thốn thời điểm, nói không chừng còn có thể cùng trong chuyện xưa giống nhau bị phục vụ thành thức ăn. Dù sao bên trong chiến trường xảy ra tình huống gì, đều không ngoại lệ. Có thể mang ta đi sao? Cái này, tiệm cơm lão bản mập sưng gò má chợt hiện lấy mấy phần do dự. Saido tự nhiên biết hắn ở lo âu cái gì. Yên tâm, ngươi chỉ muốn an bài cá nhân đi với ta là được. Ta cũng không có muốn chiêu ý tứ của ngươi. Hắc kính xin hưởng dụng mỹ thực. Ta đi xuống trước bận rộn. Tiệm cơm lão bản thở phào nhẹ nhõm. Sau đó khom người một cái liền rút lui. Cho dù Saido hạ cam đoan, có thể hắn thấy, chưa từng xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Đây mới là an toàn nhất. Đợi người nọ sau khi rời đi, Saido vẫn làm bộ ăn cơm dáng vẻ. nhưng đem bộ phận người lực chú ý đặt ở tên lão bản này trên người. Hắn cũng không phải là như vậy mà đơn giản liền có thể lẫn nhau tin người của người khác. Hắn nhớ kỹ tên kia lão bản trên người từ trường, do đó cảm thụ được hắn hướng đi. Hắn vẫn chưa thực sự đi làm việc sống công tác, mà là ly khai tiệm cơm, hướng về xa xa khu dân cư đi tới. Có thể biết hắn ở lo âu, xem ra cư dân nơi này so với trong tưởng tượng còn sợ quy tắc. Saido đứng dậy, đẩy cửa ra, ngoài cửa chờ danh người bán hàng. Hắn ti cung nói, thiếu tướng đại nhân, lão bản để cho ta làm ngài hướng đạo. Ta biết rồi, Saido nói, phế vật chạm cuối sự tình vẫn là đã xảy ra sao? Saido nhẹ giọng nỉ non nói, ở Yagara kiệt mẫu bị ngoài giải quyết dưới tình huống. Saido còn tưởng rằng sẽ phát sinh biến cố gì, bất quá nghĩ đến cũng đúng như vậy. Ở Thiên Long Nhân quyết định lúc đến nơi này, sự tình cơ bản cũng đã xác định. Có thể nói Thiên Long Nhân hành vi, trình độ nào đó, làm cho vương quốc Goa vương tộc cùng quý tộc hạ quyết tâm. Mà ở phế vật trạm cuối bị thiêu hủy phía sau, vương quốc Goa vì duy trì cả quốc gia bị phân chia ra xã hội, mỹ lệ, tạo lập được càng thêm nghiêm khắc chế độ. Cho nên cái này mới có tên kia lão bản nói, góc sinh ra. Ở chỗ này có thể nói là nguyên lai phế vật chạm cuối hình thức ban đầu. Phân biệt ở chỗ người nơi này cũng không nhất định là địa bĩ lưu manh. Tuyệt đại đa số người là bởi vì phạm vào nào đó sai lầm mà bị khu trục tới nơi này bình dân. Ngoặc kép, hải quân thiếu tướng, đó không phải là cái kia tin đồn tuổi còn trẻ thiếu tướng nha. Hắn làm sao sẽ tới đến nơi đây? Danh thủ vệ phát hiện Saido, lộ ra cực kỳ khoa trương biểu tình, mà đồng bọn của hắn, cũng là thủ vệ những người khác, cũng hai mặt nhìn nhau cảm nhận được khó hiểu. Ở Saido đi tới phía sau, danh thủ vệ tiến lên, nét mặt mang theo thần sắc khó xử. Thiếu tướng đại nhân, không biết, ngài đi tới nơi này có lý do gì sao? Ta muốn đi vào. Không được sao? Saido nói, cũng không phải, không được, chỉ là giống như ngươi vậy thân phận tôn quý nhân, không thích hợp đi tới nơi này. Ở vệ binh xem ra, giống như hải quân thiếu tướng, đi tới vương quốc Goa, không phải cũng đều là cùng quý tộc gặp sao? Sau đó ngồi yêu nhã trong sảnh, hưởng thụ rượu ngon món ngon, bên bàn luận cấp quốc gia đại sự. Như vậy mới thích hợp thân phận của hắn. Như vậy, ta muốn đi vào. Ngoặc kép, là, vệ binh không có dám ngăn trở. Nhường đường, mở ra bị ngăn cản tuyệt môn. Góc, danh xứng với thực, đây là đang sắt thép trong vách tường. Xây dựng chuồng, liền cùng trong nông trường cách đi ra dê quay vòng vậy. Chỉ bất quá ở chỗ này môn, giam giữ nhưng là bị trục xuất người. Mà trục xuất người, tại thế giới quý tộc cũng chính là Thiên Long Nhân đến thời khắc đó. Hội chân chính bị mạt tiêu tan, hoặc bán bạn đến ngoài quốc gia của hắn, hoặc là đuổi đi cái này tọa đảo. Ở Saido tiến nhập phía sau, danh vệ binh theo sát ở phía sau hắn. Hắn là nơi này vệ binh trưởng, sở dĩ theo phía sau hắn, là bởi vì lo lắng Saido xảy ra vấn đề. Dưới tình huống bình thường, danh hải quân thiếu tướng căn bản cũng không khả năng tại loại này phế dân quật xảy ra vấn đề. Nhưng là tên này thiếu tướng hết ý tuổi còn trẻ, ai biết có vài phần bản lĩnh, có thể phải chết là của hắn quân chức còn cao như thế. Nếu như ở bên trong xảy ra vấn đề, vương quốc mặt trên trách tội xuống dưới, trách nhiệm của bọn họ cũng không nhỏ. Nhất là thân làm vệ binh trưởng chính hắn, càng là khó tự kỳ cứu. Hắn tự nhiên không muốn gánh chịu cái này phiêu lưu. Không biết thiếu tướng ở chỗ này chuẩn bị làm cái gì? Vệ binh trưởng thăm dò mà hỏi thăm. Yếu nhân, Saido thẳng tắp nói rằng, ta muốn chút hậu cần nhân viên. Vệ binh trưởng thở phào nhẹ nhõm. Nếu như là loại chuyện như vậy mà nói, cho dù là hắn cũng có thể làm chủ. Ân, không biết cần muốn hạng người gì ni? Trước tiên có thể nhìn sao? Ta biết rồi, Vệ binh trưởng gật đầu. Hắn cũng không có quá mức lưu ý Saido yêu cầu. Chỉ cần có thể chuyện gì chưa từng phát sinh đưa đi cái này hải quân thiếu tướng. Lại chuyện phiền phức trong mắt hắn cũng không phiền phức. Vệ binh đi tới góc cái này dây vòng trung tâm. Dùng chỉ cao khí ngang giọng nói quát, đều đi ra cho ta. Mà ở thanh âm của hắn hạ xuống phía sau. San sát đóng chặt pháo đài lập tức tan vỡ. Cái tùy theo cái nhân từ bên trong đi ra. Thần sắc trong lúc đó tràn đầy cô đơn cùng gầy gò. Người ở chỗ này, không chỉ có phải hoàn thành công việc hàng ngày, nhóm của bọn họ thực còn không còn cách nào đạt được cam đoan. Lâu ngày, liền có như vậy thần sắc, ngoặc kép, thiếu tướng đại nhân, có thí sinh sao? Vệ binh trưởng nhích lại gần, hắn thấp giọng dò hỏi, nơi đây đúng vậy. Đem bọn họ người đều tập trung vào đất trống trong. Tương đối thấy rõ, Saido nói rằng, vệ binh trưởng biết liễu biết miệng, cảm nhận được phiền chán, nhưng lại không dám biểu lộ ở trên mặt. Mặt của hắn như cũ mang theo nụ cười, dùng nóng bỏng giọng, đương nhiên có thể. Ta lập tức tập trung. Hắn nhìn về phía những thứ này bị trục xuất bình dân. Trên mặt lại khôi phục vài phần thần khí. Các người bọn người kia, đều cho ta đến trên quảng trường tập hợp. Những người này ở đây nghe được quảng trường thời điểm, sắc mặt cũng theo đó biến đổi lớn. Lại muốn, khai công sao, cùng phổ thông trên ý nghĩa tiến hành hưu nhàn sân rộng bất đồng. Nơi đây duy khối trống trải thổ địa, là dùng để cho bọn họ tiến hành cu ly chỗ. Ở nơi nào, cũng sẽ không có ung dung nói. Vệ binh trưởng đại nhân, bây giờ không phải là chắc là thời gian nghỉ ngơi nha. Trong đó cái run rẩy thân thể lão nhân nói, Vương quốc Goa quy định lão nhân tại định số tuổi thời điểm có thể không cần môn thủ công. Nhưng hắn lại không tìm đường chết thì không phải chết thiếu tuổi. Đã niên mại thân thể, không còn cách nào chống đỡ hắn tiến hành công tác. Mà tử nữ lại không chuẩn bị gánh vác phụng dưỡng trách nhiệm của hắn. Cho nên hắn một cách tự nhiên bị đưa tới nơi đây. Thích, vệ binh trưởng lộ rõ ra ánh mắt khinh thường. Nếu như nói hải quân thiếu tướng có thể bằng vào cái kia thân phận đè nặng hắn. Như vậy những thứ này bình dân có tư cách gì cùng hắn ra giá phòng thu phí? Đừng hỏi nhiều như vậy. Các ngươi không cần thiết biết nhiều lắm. Cho dù biết nhiều hơn nữa, vận mệnh của các người cũng sẽ không thay đổi. Ngoặc kép, là nguyên do bởi vì cái này đại nhân sao? Ngươi mới vừa nói a, hắn là hải quân thiếu tướng, không phải gọi ngươi đừng hỏi. Chết tiệt lão đầu, vệ binh trưởng quát, hắn tưởng đè xuống gần nghênh đón đột biến. Quả nhiên, ở lão nhân nói phía sau, cái nảy sinh ở trong đám người bộc phát ra. Hắn là thiếu tướng nha, thiếu tướng, đối với là thiếu tướng, ta trên báo chí xem qua hắn. Cái trước đó không lâu bị đưa vào gia hỏa nói rằng, hắn là tới cứu chúng ta sao? Hải quân không phải là thủ hộ tránh nghĩa tên sao? Van cầu ngươi, cứu lấy chúng ta a. Chúng ta muốn rời đi. Nhiều tiếng thoải mái phập phồng thanh âm vang vọng ở nơi này vương quốc Goa, góc trong. Vệ binh trưởng sắc mặt đen không thể hại nữa rồi. Nếu như không phải Saido ở đây, hắn dám khẳng định hắn hội giết chết vài cái đè xuống tràng diện. Chỉ là hiện tại hải quân thiếu tướng ở chỗ này, ở còn không biết hắn tính cách như thế nào dưới tình huống. Hắn không thể làm ra loại này làm chim đầu đàn chuyện ngu xuẩn. Nếu như đối phương là một thủ hộ tránh nghĩa ngu ngốc, vậy hắn cần phải không hiểu cho trong vương quốc quý tộc trên lưng cái hắc hoa. Tin tưởng đám kia đang trang sức đường hoàng trong cung điện. Hưởng thụ đến từ mỹ nữ vuốt ve đám kia quý tộc. Ở có thể để cho thủ hạ bối nồi dưới tình huống. Chắc là sẽ không có bất kỳ tia do dự. Bọn họ định sẽ đem tất cả sai lầm đều giao cho hắn. Làm cho tánh mạng của hắn tới bình tắt cái này thiếu tướng lửa giận. Đương nhiên đây là xây dựng ở đó là một, chính nghĩa, hải quân điều kiện tiên quyết. Hắn lặng lẽ chờ, trông thấy Saido hội làm phản ứng gì. Ở Saido ngẩng đầu lên, vệ binh trưởng liền có đáp án. Đây là với hắn người như vậy dạng thực sự, dạng hiện thực. Saido gò má bình tĩnh như cũ, không chút nào bởi vì trước mắt màn mà có bất kỳ dao động. Hắn chỉ là dùng nhỏ nhẹ giọng, tưởng sống tiếp, liền đi hắn nói quảng trường kia a. Bình dân trên mặt mang theo tuyệt vọng, thậm chí có người đang thấp giọng mắng cái gọi là chính nghĩa, hải quân. Nhưng cùng bọn chúng biểu tình tuyệt vọng tương phản, hành động của bọn họ cũng là thành thực. Bọn họ biết rõ, tiếp tục đợi ở chỗ này, bọn họ hội chết. Khoảng cách Thiên Long Nhân lần sau đến thăm cận hữu mấy tháng. Thay lời khác mà nói, tánh mạng của bọn họ cũng chỉ còn lại có mấy tháng mà thôi. Chỉ là khoảng khắc, đoàn người liền hội tụ ở tại sân rộng chỗ. Lâm thời tập hợp đội ngũ có chút ầm ĩ, mọi người cũng đang thảo luận sự cố, sợ hãi, bối rối, khiến cho bọn hắn không còn cách nào an tĩnh lại. Vệ binh trưởng có vẻ có vài phần không kiên nhẫn, nhưng bây giờ cái hội này chàng nhân vật chính là đứng ở hắn bên cạnh. Cũng chính là cái này đài cao chính giữa hải quân thiếu tướng Saido. Hắn không thể giọng khách át giọng chủ. Saido lẳng lặng mở ra hai con mắt màu đỏ, sau đó quét mắt quay vòng, gần giây tả hữu thời gian đã nói đạo, 412 người sao? Ngạch, vệ binh trưởng vi vi sợ, đối với Saido như vậy nhỏ nhẹ nhìn quét liền tính ra chính xác nhân số có vẻ kinh ngạc. Hắn là trước đó liền hiểu qua rồi không? Còn là nói có thể làm được thiếu tướng hắn, là có ngoài chỗ khác thường. Khoảng cách Thiên Long Nhân đến còn có thời gian 4 tháng. Cũng chính là thời gian 8 tháng hội tụ 412 người. Bình quân tháng 50 tử vong cân nhắc. Hắn nhẹ lo lắng địa phân tích nói. Vệ binh trưởng không dám chen vào nói. Không biết là bởi vì Saido trực tiếp đem thế giới quý tộc xưng là Thiên Long Nhân nguyên nhân. Hay là bởi vì hắn báo đi ra cái này kinh người chữ số. Một lúc lâu. Saido bỗng nhiên phát ra tiếng, các ngươi có muốn sống sao? Cái thanh âm này không lớn, lại lấn át bên trong hội trường tất cả thanh âm, rõ ràng xuất hiện ở mỗi người bên tai. Đối với cái này cái gần như nói nhảm vấn đề, các bình dân đốt lên đầu, tại nội tâm điên cuồng hò hét tưởng, nhưng bởi bị áp bách, cận hữu vài cái đan chéo đáp lời tiếng vang lên. Cho rằng có cơ hội có thể cùng cái này nhân loại giao chiến người. Ra khỏi hàng, Saido chỉ vào vệ binh trưởng nói. Vệ binh trưởng đầu tiên là sững sờ. Sắc mặt thượng mang theo vài phần xấu hổ. Lại cũng hiểu Saido hành động này ý nghĩa. Hắn đây là đang tuyển trạch chiến sĩ a. Đưa ra loại điều kiện này. Quá mức nhược tiểu chính là tên. Có can đảm nói ra có thể cùng hắn giao chiến. Không cần Saido nói, hắn trước hết đem hắn giáo huấn bỗng nhiên, mà còn sót lại, có thể cùng hắn giao chiến, đồng thời có can đảm đứng ra, đều có sự can đảm nhân, có thể nói là, thích hợp nhất sàng chọn phương pháp, ở Saido đưa ra yêu cầu, thẳng đến có người đứng ra sau, trong nháy mắt dường như xích hiệu ứng vậy, mỗi người đều lần lượt đứng dậy. Đứng ra mãnh hán có 24, mỗi cái đều có cường kiện bắp thịt của, cho dù là khó coi thức ăn, cũng không có sử dụng cơ thể của bọn hắn héo rút. Thoạt nhìn là tốt chiến lực, vệ binh trưởng nói rằng, bất quá ngươi xác nhận liền mấy người này, không nhiều lắm mang những người này. Vệ binh trưởng giả vờ phóng khoáng, từ Saido nói điều kiện, hắn cho rằng Saido là đang chọn chiến lực. Như vậy những người còn lại, ở về mặt chiến lược hoặc là yếu, hoặc là chính là tính cách yếu, nghĩ như thế nào cũng sẽ không đưa đến tác dụng gì. Mà Saido vậy cũng sẽ không muốn. Trên thực tế, lần tính tuyển ra 20 mấy người, đang không có quý tộc khác đồng ý dưới tình huống, là hắn có thể làm được lớn nhất nhượng bộ, nhưng nghĩ đến những quý tộc kia đều có thể hiểu được. Dù sao cũng là hải quân thiếu tướng đột nhiên nhắc tới người. Người nào cũng sẽ không nghĩ tới biến cố này. Không phải, Saido lắc đầu, sau đó dùng tay chỉ đứng ra người nói,